sơ luyến anh thì first love, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tuần sau, Mục Thiên Thành thông báo với bố, muốn đưa Thiên Phàm đến cùng ăn tối. Tôi Mục Tử Duy và Thịnh Tĩnh Quảng đã từng gặp Thiên Phàm ở bệnh viện nhưng ý nghĩa của lần gặp này không phải bình thường. Mục Tử Duy vô cùng hồi hộp, mới sáng sớm đã dậy quét dọn biệt thự, lau đi lau lại phòng khách đến mức không thấy một hạt bụi. Công dâu tới ra mặt bố chồng thì người hồi hộp phải là cậu ta chứ, em làm gì mà đứng ngồi không yên thế này. Được rồi, bàn trà này em đã lau 3 lần rồi đấy, đã có thể soi gương được rồi đây này. Cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi đã. Thịnh Tĩnh Quảng không thể nhìn được nữa đành buông tờ báo xuống muốn kéo Mục Tử Duy ngồi xuống. Không được, em cần phải dọn dẹp lại toilet chút nữa. Mông vừa mới chạm vào sofa đã đứng bật dậy, Mục Tử Duy căng thẳng chạy bình bịch vào phòng tắm. Thịnh Tĩnh Quảng bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười tiếp tục đọc báo. Đúng 7 giờ tối, chuông cửa vang lên. Mục Tử Duy từ chiều đến giờ vẫn bận rộn ở trong phòng bếp giật nảy người, vẻ mặt kinh hoàng nắm chặt Thịnh Tĩnh Quảng. Trên mặt em có sạch sẽ không? Quần áo có chỉnh tề không? Còn, bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi mà. Đối mặt với khuôn mặt điềm tĩnh vững vàng của Thịnh Tĩnh Quảng, cuối cùng Mục Tử Duy cũng có thể an tâm, chậm rãi mở cửa ra bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trước mắt là hai người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, dáng người cao ráo đứng ngoài cửa. Chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau, phong độ cũng ngang tầm một người đẹp trai pha lẫn điềm tĩnh, ngay cả nụ cười cũng tươi mát như gió xuân. Một người tuấn tú tao nhã, trong mắt lại mang theo vẻ thản nhiên xa cách như cây tùng cành liễu cùng tôn nhau lên. Thịnh Tĩnh Quảng đứng bên cạnh cũng không khỏi ủng hộ trong lòng, quả là một cặp xứng đôi. Bố chú Thịnh, đây là Thiên Phàm. Mục Thiên Thành cất tiếng giới thiệu trước tiên. Cháu chào bác trai, chào chú Thịnh. Thiên Phàm lễ phép chào hỏi. Đã gặp nhau ở bệnh viện rồi mà, mau vào đi. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, hai đứa chắc cũng đói bụng rồi phải không? Mục Tử Duy cười đứng tránh ra cho hai người bước vào. Thiên Phàm biết Mục Thiên Thành bị father complex rất nghiêm trọng, trong lòng tất nhiên có ghen tị. Nhưng trước đây cậu đã từng gặp Mục Tử Duy ở bệnh viện, dáng dấp thanh tịnh sạch sẽ của đối phương rất có lực thu hút. Hôm nay gặp lại người bố ấm áp cẩn thận như vậy cũng có thể giải thích được tính cách thích chiếu cố người khác của anh ấy có từ đâu. Phòng ăn sạch sẽ bật đèn sáng trưng, trên bàn ăn hình chữ nhật đã sớm bày các món ăn ngon đẹp mắt, mùi thơm nước mũi. Ngồi xuống đi, cứ ăn tự nhiên như ở nhà mình, đừng khách sáo. Mục Tử Duy ngồi xuống vị trí đầu bàn, Thịnh Tĩnh Quảng ngồi ở đối diện ông, mà Mục Thiên Thành và Thiên Phàm thì ngồi hai bên trái phải ở hai bên sườn. Mọi người cùng nhìn nhau mỉm cười, khung cảnh gia đình thật ấm áp. Tuy, gia đình này không giống những gia đình bình thường khác, trong mắt người đời có lẽ sẽ không được chấp nhận, nhưng Mục Thiên Thành cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Bố anh là người rất tiến bộ, luôn tin tưởng vào ánh mắt lựa chọn bạn đời của anh. Hơn nữa người này còn là Thiên Phàm quên mình cứu anh, cho nên lúc Mục Thiên Thành thẳng thắn thông báo, Mục Tử Duy tuy là rất giật mình nhưng vẫn vui vẻ chúc phúc. Thịnh Tĩnh Quảng mở một chai rượu vang chủ động rót cho mỗi người một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phàm cảm ơn, cầm ly rượu để ở chóp mũi hơi ngửi, sau đó nở nụ cười vui vẻ. Petrus, là rượu ngon đây, cháu biết về rượu ư? Thịnh Tĩnh Quảng là một người cực kỳ am hiểu về rượu, bình thường luôn siêu tầm các loại rượu vang nổi tiếng nhất trên thế giới để lúc nhàn hạ lôi ra uống cho đỡ buồn. Có hiểu một chút, trước kia lúc còn học đại học có làm thêm trong tiệm rượu nên cũng biết một phần. Vừa người đã biết nhãn hiệu rượu cũng không phải chỉ ở mức một phần chứ. Thịnh Tĩnh Quảng mỉm cười nhìn cậu ta. Nếm được ra năm sản xuất không? Thiên Phàm nâng ly đặt dưới ngọn đèn quan sát cẩn thận kỹ càng tỷ lệ của nó, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, biểu tình trên mắt cũng không thay đổi quá nhiều, lại uống thêm một ngụm nữa mới trầm ngâm nói. Có lẽ là năm 82, mỗi chai Petrus lâu năm này đều là thượng đẳng, bác trai quả thật rất có con mắt tinh tường. Thịnh Tĩnh Quảng thoải mái cười lớn, rất có cảm giác tình cờ gặp được tri âm. Quả nhiên là người trong nghề, cháu biết thưởng thức hơn Tiểu Thành. Mục Tử Duy bình thường tuy cũng có uống cùng nhưng hoàn toàn không phân biệt được rượu ngon hay giờ điểm ấy. Mục Thiên Thành cũng tương tự, đến giờ rốt cuộc cũng gặp được người cùng sở thích. Thịnh Tĩnh Quảng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Vâng vâng, trong mắt chú cháu là châu nhá mẫu đơn là được rồi. Mục Thiên Thành nhớ rõ trước kia Thịnh Tĩnh Quảng cũng từng gọi mình cùng nhấm rượu ngon, cũng hỏi cảm tưởng, kết quả Mục Thiên Thành thẳng thắn trả lời một câu, không khác gì với rượu mua trong siêu thị, làm Thịnh Tĩnh Quảng giận sôi gan. Cũng tự biết mình biết người đấy. Thịnh Tĩnh Quảng liếc mắt nhìn anh, mọi người nhấm nháp rượu vang thơm ngon cùng vịt non nướng giòn, nói cười cười, không khí hài hòa vui vẻ. Đồ ăn có hợp khẩu vị của cháu không? Nếu không ăn được nhất định phải nói thẳng để lần sau bác còn biết mà thay đổi. Mục Tử Duy thân thiết hỏi Thiên Phàm, Bác trai khiêm tốn rồi, tay nghề của bác hoàn toàn có thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Thịt nướng đặc biệt non mềm, nước tương thì thơm ngon đậm đà, đã lâu rồi cháu không được ăn bữa cơm Tây ngon như vậy. Thiên Phàm mỉm cười nói với ông, cháu thích là được rồi. Mục Tử Duy mừng rỡ cười như hoa nở. Mục Thiên Thành thấy Thiên Phàm nói chuyện vui vẻ với mọi người không hề xa cách thì rất hài lòng. Từ điểm này có thể thấy sự xa cách ban đầu của Thiên Phàm quả thật là cố ý ra vẻ, từ lúc hai người cùng bỏ đi phòng bị với đối phương thì thái độ của cậu ấy ngày càng tự nhiên, trở nên nhu hòa hơn trước kia rất nhiều. Trước khi tới đây Thiên Phàm vô cùng lo lắng, Mục Thiên Thành khuyên nửa ngày mới thuyết phục được cậu ấy gặp mặt bố mình. Trước khi xuất phát cậu ấy còn giam mình trong phòng ngủ chọn quần áo gần một giờ, lại đóng đô trong phòng tắm hơn nửa ngày mới xuất hiện với vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể thấy được tầm quan trọng của mình cũng như lần gặp này với Thiên Phàm. Vừa nghĩ như vậy tâm trạng của Mục Thiên Thành không khỏi trở nên cực tốt. Một bữa cơm kéo dài hơn một giờ, khách và chủ đều rất vui vẻ. Mục Tử Duy kiên quyết muốn tự mình thu dọn bàn ăn đuổi hết bọn họ lên phòng khách. Nhưng Thiên Phàm không chịu để ông một mình vất vả nên vội vàng đi theo giúp đỡ. Mục Thiên Thành cũng muốn đi theo lại bị Thịnh Tĩnh Quảng ra hiệu mắt giữ lại. Hai người ngầm hiểu liền cùng nhau đi đến ban công. Hút một điếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tĩnh Quảng lấy ra một hộp xì gà rất đẹp. Được, Mục Thiên Thành cũng không khách khí với ông. Thịnh Tĩnh Quảng lấy bật lửa ra châm thuốc, Mục Thiên Thành cũng nhoài người ra xin tí lửa. Hai người quay mặt vào phía trong, song song tựa lưng vào lan can ngoài ban công cùng hít sâu một ngụm rồi lại cùng từ từ phun khói, động tác đồng nhất một cách lạ thường. Biệt thự được xây dựng theo hướng mở ra, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy mọi hoạt động trong phòng bếp. Chỉ thấy Mục Tử Duy cùng Thiên Phàm một người đứng trước bồn rửa rửa bát, một người cầm khăn lau xung quanh, tương đối ăn ý, ánh mắt của cháu không tồi đâu. Thịnh Tĩnh Quảng khẽ cười một tiếng, nếu là người này thì chú có thể hiểu vì sao cháu lại vô cùng phiền não. Thiên Phàm nói, hy vọng chúng ta có thể thật sự chung sống với nhau, nên nói thế nào đây? Có lẽ những lời này đã cứu vớt cháu. Nhìn chăm chú vào bóng dáng của Thiên Phàm, trong lòng Mục Thiên Thành như chảy xuôi một dòng nước ấm. Khóe mắt Thịnh Tĩnh Quảng hiện lên ý cười tán thưởng. Ha ha, cậu ta thú vị hơn cháu rất nhiều. Cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm này, hại cháu không chấp nhận cũng không được. Có thể cảm thấy áp lực không? Thịnh Tĩnh Quảng quay đầu lại nhìn anh. Nếu như là cậu ấy, cháu cam tâm chấp nhận. Ồ, con đường sau này của hai đứa cũng sẽ không dễ đi, điều này chắc không cần chú nói cháu cũng biết. Nhưng chú hy vọng cháu biết chú và bố cháu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cháu, ủng hộ bất cứ quyết định gì của cháu. Cảm ơn chú Thịnh, thằng nhỏ ngốc nghếch. Thịnh Tĩnh Quảng thân thiết xoa đầu anh, đối xử với anh giống như với chính đứa con ruột của mình. Bình thường tuy hai người luôn trong trạng thái đối đầu không ai chịu nhường ai, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc có hình ảnh cha con ấm áp thế này. Lại nói, Thịnh Tĩnh Quảng cười bỡn cợt, hai đứa đã làm chưa? Không khí ấm áp lập tức biến mất tăm, Mục Thiên Thành bị sặc khói thuốc ho chảy cả nước mắt. Ai, nhìn cái bộ dáng này của cháu là biết vẫn chưa làm. Sao lại thế hả, Thiên Phàm không phải đã chuyển đến nhà cháu vài tuần rồi ư, Tiểu Thành này, chú thấy không phải cháu bị liệt dương đấy chứ? Nếu là thật thì công nhận cũng đau đầu thật, câm miệng, cái ông chú già mà nham nhở này. Mục Thiên Thành trợn mắt nhìn ông, ai ra thật là chó cắn lã động tân, không nhìn thấy lòng tốt của người ta. Thịnh Tĩnh Quảng bĩu môi, bỏ về phòng ngủ, sau một phút lại quay lại đưa thứ gì đó cầm trong tay cho Mục Thiên Thành. Cầm lấy này, cái gì đấy, gieo trơn tốt nhất, Thịnh Tĩnh Quảng nói thẳng, nét mặt già nua không hề hiện lên tí xấu hổ nào. Bót dù sao cũng có phần vất vả hơn, cho nên người làm tóc phải biết thông cảm cho đối phương. Chỗ đó của đàn ông không thể so với phụ nữ, nếu cưỡng chế đi vào chẳng những làm cả hai đều thấy đau đớn mà còn có thể làm đối phương bị thương, cho nên dùng nhiều gieo là điều quan trọng, tối thiểu cũng phải có thể làm ba ngón tay ra vào tự nhiên, còn nữa. Đủ rồi, cháu biết, không cần chú nhiều chuyện. Mục Thiên Thành run bắn cả đầu vội vàng cắt lời đối phương. May mà hai người ở ban công, nếu không chắc chắn anh sẽ dùng hết sức dính cái miệng của Thịnh Tĩnh Quảng lại. Chú có lòng tốt chỉ bảo thì cháu phải khiêm tốn học hỏi mới đúng chứ. Thịnh Tĩnh Quảng cười thở ra một ngụm khói. Cháu xin kiếu, Mục Thiên Thành lạnh lùng trừng mắt lườm ông, vội vàng bỏ vào phòng khách như tránh dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp Thiên Phàm lau khô cái bát cuối cùng đặt nó vào trong chạn, cậu ngần ngừ nhìn Mục Tử Duy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhanh ra sofa ngồi đi, thép cố định trong chân cháu vừa mới lấy ra không nên đứng lâu, bằng không lát nữa Tiểu Thành chắc chắn sẽ trách chú. Mục Tử Duy nở nụ cười hòa ái, bác trai, nếu không có cháu có lẽ Thiên Thành đã sớm kết hôn rồi.

Sau khi người đàn ông dịu dàng thông báo sẽ đi vào, nội Bích Mẫn cảm bị kéo căng từng chút một nếm được mùi vị xâm lược nóng như sắt nung. Đau đớn như bị bỏng sộc thẳng lên não, Thiên Phàm lập tức bật lên tiếng rên rỉ rời rạc. Cảm giác lần đầu tiên kết hợp với người yêu quả thật khắc cốt ghi tâm. Tuy rất đau nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Người đàn ông đỡ lấy mông cậu cực kỳ dịu dàng thong thả đẩy vào, vừa tiến vào một chút lại rút ra vài phần, xác nhận cậu không làm sao thì lại đẩy vào thêm chút nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dùng nghị lực kinh người kiềm chế dục vọng của mình kiên nhẫn chờ cậu thích ứng. Cuối cùng mới dùng một cú đẩy thẳng vào hoàn toàn chiếm lấy cậu. Thiên Phàm khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, như con cá bị mất nước hơi hé mở đôi môi, đôi mắt yếu ớt nhuốm đầy màu nước lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nội Bích Mẫn cảm truyền đến nhịp đập của dục vọng nóng bỏng gần như trùng với nhịp tim đập. Khổ sở như vậy, rồi lại phong phú như thế. Sợ hãi như thế rồi lại không nén nổi mà muốn sát lại gần nhau. Vì sao cậu lại yêu người đàn ông này như vậy? Thiên Phàm không phải không từng bị ai nghĩ, chỉ cần đến gần anh linh hồn của cậu như bị sốt cao đột ngột run rẩy từng cơn rồi lại nóng lên từng trận trôi nổi giữa hai cực nóng lạnh không thể bình yên. Chỉ cần bị anh đụng vào thì dù chỉ là chạm nhẹ nơi đầu ngón tay cũng có thể làm bùng lên ngọn lửa hừng hực thiêu rụi đồng cỏ, hại cậu như thiêu thân lao đầu vào lửa bị nhấn chìm hoàn toàn, rốt cuộc không tìm thấy đường về. Nhưng xem ra anh ấy cũng không tốt hơn cậu được bao nhiêu. Bên tai vang lên tiếng thở dốc nóng rực chứng tỏ khát vọng mãnh liệt của đối phương. Tấm lưng tiếp xúc với lồng ngực trần trụi càng giống một ngọn lửa đang cháy gần như thiêu rụi cậu. Ngay cả như thế người đàn ông giỏi nhẫn nại vẫn không hề làm ẩu, động tác không hề thô lỗ. Hai bàn tay đang không ngừng di chuyển khắp người mình lại tỏa ra sự dịu dàng yêu thương. Biết mình được đối phương quý trọng cẩn thận như thủy tinh dễ vỡ, hốc mắt Thiên Phàm không khỏi nóng bừng, nỗ lực thả lỏng bản thân để đón nhận thứ ấy của anh sâu hơn nữa. A ưn, tiếng rên rỉ quyến rũ như tiếng nhạc dưới đêm trăng, thánh thót vang xa trong màn đêm yên tĩnh. Như rơi vào cơn mơ mịt mù mà xa xôi nhưng ngọn lửa nóng rực đang bao quanh thân thể cũng vô cùng chân thật. Thiên Phàm như cây mạn đằng mất nước bám chặt vào thân thể cường tráng của người đàn ông, dựa vào nguồn nhiệt duy nhất làm mình yên tâm trong những dải màu lộng lẫy của đau và thích cùng anh say sưa chuyển động. Thiên Phàm, hơi mở hai mắt mờ sương, Thiên Phàm mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị lật lại, bị người đàn ông đối mặt xỏ xuyên vào. Nghĩ đến việc những tiếng rên rỉ say đắm cùng vẻ mặt hoảng hốt của mình đều bị gom vào đáy mắt, trong lòng lập tức trào lên cảm giác xấu hổ mãnh liệt làm cậu vội vàng lấy tay che mặt. Đừng che, em không biết mình gợi cảm thế nào đâu. Tay bị kéo ra, tầm mắt chăm chú khóa chặt lấy mình, Thiên Phàm khẽ động vòng eo trong cái nhìn chăm chú của người đàn ông, thứ nóng bỏng trong cơ thể đâm vào cơ thể ngày càng sâu. À, thân thể Thiên Phàm mềm nhũn, mỗi một cú thúc của người đàn ông lại làm trái tim cậu đập loạn. Lỗ nhỏ mẫn cảm cắn chặt thứ ấy của người đàn ông. Thậm chí bắt đầu mấp máy vô thức mơ màng đón nhận khoái cảm bao phủ. Bị chiếm đoạt chặt chẽ chiếm giữ dịu dàng mà không mất sự kiên quyết, cậu cảm thấy người đàn ông di chuyển qua lại trong cơ thể cậu hơn bất cứ lúc nào, cũng nhấm nháp được tia lửa do va chạm linh hồn hơn bất cứ lúc nào. Trong cơn hốt hoảng, Thiên Phàm cảm thấy mình đã cùng người đàn ông hòa vào nhau như nước với sữa không thể phân biệt, mỗi lần đưa đẩy, mỗi lần thở dốc, mỗi lần lặng mắt nhìn nhau đều làm người ta tim đập không ngừng, phù hợp như trời sinh nên phải ở cùng nhau. Dù vẫn mang theo chút đau đớn nhưng hai người lúc này cũng không để ý đến điều ấy. Cơn sóng tình đảo điên trời đất chảy khắp toàn thân, nhấn chìm cậu vào trong thủy triều tình dục ào lên của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng điện khoái cảm theo âu yếm vuốt ve quanh quẩn trong cơ thể mãi không biến mất, Thiên Phàm vẻ mặt hoảng hốt ngửa đầu rên rỉ, khuôn mặt tuấn tú ngợp trong dục vọng làm người ta choáng váng, ngàn vạn quyến rũ làm người đàn ông càng thêm say đắm, muốn ngừng mà không được. Thiên Thành, ngón tay trắng bệch đâm sâu vào hai vai người đàn ông, Thiên Phàm chỉ cảm thấy mình sắp hòa tan. Mỗi một lần đòi hỏi rung động lòng người của đối phương đều làm cậu như băng tuyết dưới ánh mặt trời chói chang chảy từng giọt trong suốt yếu ớt, thân thể cũ thì tan biến như cát bụi không còn tồn tại. Cực hạn giữa đau và thích làm cảm giác của cậu tan vỡ hoàn toàn, chỉ có thể ôm chặt đối phương, không có khả năng ngăn cản cũng không muốn ngăn cản cơn chấn động này, mặc cho đối phương thổi tan cả thế giới của mình. Cuộc làm tình này tiến hành gian nan mà lại nồng nhiệt, dịu dàng mà cuồng dã, vô cùng chân thật rồi lại thoáng như cảnh trong mơ. Giống như chạy bên mép giữa thiên đường với địa ngục, đồng thời với bị cải tạo hoàn toàn lần nữa thì linh hồn cũng bị khắc vào dấu ấn đặc trưng của người đàn ông một cách rõ ràng, sâu đậm. Lúc cao trào thổi đến trước mắt như văng đầy tia lửa, như có ngàn vạn ngôi sao lướt qua, ngàn vạn bông pháo hoa cùng tung mình nở rộ. Cậu thở dài dưới cảnh đẹp rung động lòng người, chậm rãi nhắm mắt hoàn toàn giao thân thể chìm đắm trong mơ màng cho đối phương. sau đó lập tức tan biến lý trí, ký ức cuối cùng là trong đôi mắt đen dịu dàng như nước của người đàn ông, như có một cơn mưa trắng xóa lất phất rơi cậu nhẹ nhàng chìm xuống, rồi lại chìm xuống. Sau khi chìm nghỉm, cậu thấy mình bị bao trùm trong bóng tối ngọt ngào, cậu tin mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon thật sâu. Sáng hôm sau, Thiên Phàm vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt của đối phương. Đôi con người đen chứa đầy thân thiết dịu dàng đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai tắm rửa trong nắng sớm mang theo vẻ gợi cảm lười biếng sau khi làm tình. Tỉnh rồi à, khuôn mặt trơn mịn bị ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve, mơn theo hai gò má đến cằm sau đó quyến luyến không ngừng nơi cần cổ trần trụi thon dài. Chẳng lẽ anh ấy đang quan sát mình? Đã bao lâu, tật xấu chảy nước miếng khi ngủ say của mình có phải đã bị anh ấy thấy hết rồi không? Thiên Phàm vội vàng sờ khóe miệng, xác định nó khô mới yên tâm. Mấy giờ rồi, cậu bị giọng nói khàn đặc của mình làm hoảng sợ. 10 giờ đúng, cái gì, trễ thế rồi ư, đi làm muộn rồi. Thiên Phàm hoảng hốt muốn ngồi bật dậy, không ngờ thân thể vừa cử động đã đau buốt, giữa mông càng truyền đến cảm giác đau rát khó mở lời làm cậu đột nhiên nhớ lại hình ảnh khó coi tối hôm qua thì không khỏi đỏ bừng mặt mũi. Đừng lo, anh đã xin phép cho chúng mình rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cả ngày đi. Người đàn ông nở nụ cười ôm cậu vào lòng, tay trái thì với lấy cái chén đặt trên tủ đầu giường đưa tới bên môi Thiên Phàm. Nào, uống chút nước cho nhuận cổ. Thiên Phàm không hề khách sáo cầm chén uống ửng ực một lần hết hơn nửa chén nước, nhìn không khác gì một con mèo đói khát. Em kêu suốt một đêm giọng không khàn mới lạ, đợi lát nữa anh mua kẹo ngậm cho em. Còn mắt cũng có hơi sưng, nhìn qua rất đáng thương. Vẻ đau lòng trên mặt hiện ra không sót chút gì. Còn không phải đều là lỗi của anh à, là anh không tốt, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mỉm cười nhìn chăm chú cậu một lúc lâu rồi cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trơn mịn của cậu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe giống một ly rượu ngon. Chào buổi sáng, Thiên Phàm. Chào buổi sáng, Thiên Phàm nằm im lìm trong lòng người đàn ông cố hết sức làm giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường. Dù cậu rất muốn ngoác miệng cười nhưng như vậy chắc chắn sẽ dọa anh ấy, thôi quên đi. Đã đói chưa, anh đã làm xong bữa sáng rồi, ra ăn một chút chứ. Mục Thiên Thành bưng bữa sáng phong phú đã chuẩn bị xong từ sáng sớm lên trứng chiên thơm ngào ngạt, bánh mì phết bơ, sandwich vị cá ngon lành, cá hồi cuộn, salad hoa quả cộng thêm cà phê thơm lừng. Để anh đút cho em. Sau khi bày các món ăn ra, người đàn ông ngồi xuống giường ôm cậu dựa vào ngực ân cần đút cậu từng miếng. Thiên Phàm đau nhức toàn thân không hề khách sáo dựa vào ngực Mục Thiên Thành miếng có miếng không ăn những thứ anh đưa đến bên miệng. Ăn ngon không? Người đàn ông dán vào tai cậu hỏi, hơi thở nóng rực thổi hết vào lỗ tai. Tạm tạm, Thiên Phàm liếm liếm môi cảm thấy có hơi khát nước, người đàn ông rất biết quan sát lập tức bưng cà phê đến bên môi cẩn thận cho cậu uống một ngụm. Thiên Phàm thoải mái nheo mắt lười không khác gì một người không xương. Luôn cảm thấy ngày như vậy cũng không tồi, em cũng thật khó hầu hạ. Mục Thiên Thành cười nhẹ nói, nhưng hễ là thứ anh làm thì dù ngoài miệng em có chê đông ngại tây vẫn cứ luôn ăn hết. Kỳ thật em rất thích đồ ăn anh làm đúng không? Đã nói tay nghề của anh chỉ tạm tạm thôi. Thiên Phàm hừ nhẹ giống một con mèo cao ngạo. Tóm lại em chịu ăn là tốt rồi. Mục Thiên Thành mỉm cười. Hai người một người đút một người ăn, thỉnh thoảng lại thầm thì vài câu, đắm chìm trong không khí ngọt ngào yên tĩnh. Thiên Phàm ăn một lúc thì muốn ngủ, đang lúc buồn ngủ lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông. Vừa rồi anh luôn nghĩ. Cái gì? Thiên Phàm khẽ nhúc nhích. Sáng sớm hôm nay hoàn toàn khác sáng sớm 27 năm trước. Hừ, Mục Thiên Thành cúi đầu nhìn người trong lòng, trong mắt chứa đầy lo lắng nhàn nhạt. Trước kia anh chưa từng nhận ra, hóa ra làm bữa sáng cho em lại là một chuyện vui vẻ như vậy. Càng không phát hiện kỳ thật mình không khác gì một thằng ngốc có thể cứ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt say ngủ của người quan trọng nhất mà không hề thấy chán. Hiểu ra bốn chữ, người quan trọng nhất này là nói mình, ngực Thiên Phàm hơi thắt lại. Em xem cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp như vậy mà vì sao anh lại không hề chú ý, anh trước kia không khác gì một cái máy làm việc luôn không ngừng vội vã xử lý việc công ty, vắt hết trí óc tính toán làm thế nào mới có thể mở rộng khách hàng để nâng cao thành tích, chưa bao giờ chú ý hóa ra cây nhã trong khu nhà xanh ngắt như thế, là vì vừa mới đổi mùa. Mà bầu trời lại xanh thăm thẳm như vậy là vì thời tiết đặc biệt cuối thu. Anh bây giờ bắt đầu nghi ngờ bản thân vì sao lại xem nhẹ nhiều thứ như vậy. Quả thật là rất khó hiểu. Nhìn xuống Thiên Phàm đang dựa trong lòng, ánh mắt Mục Thiên Thành lại càng thêm dịu dàng như nước. Thiên Phàm có lẽ không biết mình có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, khi cậu ấy mở tròn mắt nhìn chăm chú vào mình, hàng lông mi đen dày như cánh bướm hơi chớp, ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi đồng tử trong trẻo ánh lên năm dải màu làm người ta tim đập thình thịch, nháy mắt xuyên thủng tim anh làm cả thế giới tràn ngập màu sắc đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhìn em từ lúc ngủ say đến lúc mở mắt, anh đột nhiên cảm thấy không thở nổi, tất cả nôn nóng bận rộn trong quá khứ đều mất hết ý nghĩa. Anh chỉ muốn ở cạnh em, mỗi giây mỗi phút đều được bên em, cho dù không làm gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn em như thế cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh thật sự muốn cho em hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh, em có thể cảm nhận được không? Cảm giác này, có lẽ chính là yêu. Thiên Phàm xoay người ôm chặt lấy người đàn ông, dùng sức rất mạnh như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể mình. Xin lỗi em, Thiên Phàm, đều vì anh tỉnh ngộ quá muộn mới làm em đau khổ như vậy. Mục Thiên Thành ôm lại cậu, thở dài lướt qua bên tai như cơn gió nhẹ. Bây giờ vẫn không tính là quá muộn, Thiên Phàm nở nụ cười nhẹ bẫng. Cho dù cuộc đời lúc này kết thúc cũng không sao cả, chỉ cần có anh ở bên em là tốt rồi. Sau này mỗi sáng sớm em đều sẽ nằm bên cạnh anh. Như bây giờ, Mục Thiên Thành khẽ nói, như vậy có thể nói anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời này. Mục Thiên Thành khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười ấm áp mà Thiên Phàm yêu nhất, nụ cười như ánh mặt trời. Hai người nhìn nhau một lúc đều không hẹn mà cùng chạm vào môi nhau. Nụ hôn không tính là nồng nàn nhưng lại ngọt đến khó tin. Môi lưỡi quấn quýt ve vuốt lẫn nhau, vô hạn ấm áp cùng tình yêu chảy tràn trong lòng làm sáng sớm vốn rất bình thường vào lúc này lại tràn ngập ánh sáng rực rỡ thần kỳ. Cách chương.